Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, ngóc đầu trở lại. Cùng người thông minh nói chuyện, không cần làm nhiều giải thích. Tần Phong nhìn xem ánh mắt của đối phương, nói, đã như vậy, vậy ta liền lại đi một lần. Long Đình cũng nói, yên tâm, Hạ Thiên Hình không động được ngươi, Ngà Tăng cũng không động được ngươi. Hai người kia, ta sẽ cho người đem bọn hắn tại huyết hà vị diện ra xóa tên. Một cái hoa hạ đỉnh cấp thủ lĩnh lời nói, chưa hề đều không phải là bạch bạch nói. Long Đình nói như vậy, liền đại biểu cho, nàng thật sẽ vận dụng lực lượng, đem Hạ Thiên Hình thế lực, ép ra ngoài. Có lúc, một cái ép đoạn hoàn toàn chính xác có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là liên quan tới đến tài nguyên phân phối, còn cần một chút thủ hạ. Nếu như Long Đình ra lệnh, toàn diện phong tỏa Hạ Thiên Hình cùng Ngà Tăng tập đoàn thế lực, hai người kia trừ phi đại khai sát giới, nếu không không cách nào đặt chân, coi như có thể lưu lại, cũng chỉ có thể nắm giữ xa xôi tài nguyên cằn cỗi địa phương. Long Đình chính là đối Tần Phong hứa hẹn, ta cũng sẽ gia nhập Thanh Lý đội ngũ, dù sao đây cũng là ta đưa tới cừu hận, Tần Phong nói. Long Đình không quan trọng Tần Phong muốn hành động như thế nào, ngược lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tần Phong. Có ngươi tại, tin tưởng vấn đề này rất nhanh liền có thể làm tốt. Hai người buổi chiều giao lưu vui sướng, Long Đình chỉ dừng lại 3 giờ, liền quay trở về Long Đô. Thuyền rồng lưu lại, tiếp tục tu sửa, chỉ là Long Đình xuất hiện, đã tại ngoại giới, đưa tới sóng to gió lớn. Tin tức chuẩn xác không? Long Đình đi đến Phong Lê Thành. Cái gì? Thế mà tại Phong Lê Thành ngây người 3 giờ. Long Đình nữ nhân kia, không phải đã rất nhiều năm không hề rời đi Long Đô sao? Lần này cao điệu như vậy, Long Thủ tướng, tựa hồ tại cho Tần Phong chỗ dựa à? Cần thiết hay không? Những người khác luôn cảm thấy, đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Tần Phong cũng không chút dạng, chỉ là nghe đồn có chút bay là tả. Thế mà liền có Long Đình dạng này cường giả, vì Tần Phong ra mặt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà nguyên bản có chút tâm tư phù động người cũng nhao nhao an ổn, không còn dám đánh Phong Lê tập đoàn chủ ý. Một trường phong ba tựa hồ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Tần Phong giống như không phải trở về tránh đầu gió, chính là thụ thương tu dưỡng. Bây giờ hắn lần nữa quyển thổ mà tới. Hai ngày sau, Minh Hà bên ngoài, cái này đến cái khác đội ngũ bị ngăn cản ở chỗ này. Nếu như không phải S đoạn dẫn đội, là không thể nào xông đi vào. Liền xem như A đoạn năng lực giả, cũng bị Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh nhao nhao chặn đường. Khắc Lợi phu tư chiếm đoạt Minh Hà lối vào, liên hợp hơn 10 A đoạn tọa chấn. Trước mặt hắn là 7-8 cái A đoạn năng lực giả, hai nhóm người dương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể đánh nhau. Khắc Lợi phu tư, ngươi chớ quá mức, nơi này không phải nhà ngươi bí cảnh. Minh Hà lối vào chính là nhà của ta, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Nơi này là địa bàn của ta, S đoạn đại nhân ta buông liền buông. Các ngươi tính là gì? Dựa vào cái gì đi vào? Khắc Lợi phu tư lạnh giọng nói. Hắn mang theo Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh, đem nơi này phong tỏa xuống tới. Huyết Hà vị diện đồ vật, đích thật là hấp dẫn cực lớn. Loại này phong tỏa không có cách nào ngăn chặn một số người tiến vào, nhưng là tối thiểu có thể ngăn cản những cái kia chen chúc mà tới thấp đoạn năng lực giả đi kiếm tiện nghi. Phải biết, đồ vật bên trong, càng ít tham dự, phân thì càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại đi vào người cũng không ít. Khắc Lợi phu tư chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mang theo Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh chắn ở chỗ này, thậm chí không thu lấy bất kỳ phí tổn, không mở ra chính là không cho vào. Loại này nuốt một mình hành vi đưa tới mọi người phẫn nộ. Lúc này, trong bóng tối, một chút mặc áo bào đen, trên thân mang theo răng nanh dây chuyền nam nhân lộ ra khát máu mỉm cười. Liêu Diết chi mâu Đây là một cái Bắc Phi Cộng hòa Liên minh địa bàn bên trên đỉnh cấp hắc thế lực ngầm. Thậm chí lão đại cũng là S đoạn cổ võ giả. Như thế, những người này cường hãn, không thua gì Ngà Tăng thuộc hạ. Chuẩn bị, đây chính là chúng ta cơ hội tốt đâu. Người kia lè lưỡi, liếm liếm hàm răng của mình, lộ ra một cái biểu tình dữ tợn. Sau đó, trong đan điền năng lượng rót vào trong tay trường mâu, hắn đột nhiên bạo khởi mà công. Tại công kích đồng thời, người kia đồng dạng giống to, nội lực chấn động, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Giết đi vào. Siêu, trường mâu từ ngầm bên trong bay ra, phá không mà đến, đã rơi vào vết nứt không gian cổng, ầm vang đánh vào Khắc Lợi Phu Tư đám người trước người. Thoáng một cái, thật giống như chọc tổ ong vò vẽ, Khắc Lợi Phu Tư đồng dạng giống giận, chó một nương dưỡng, các ngươi thế mà còn dám động thủ. Những cái kia cùng bọn hắn đối nghịch năng lực giả, cũng bị cái này đột nhiên tới biến cố làm cho trở tay không kịp. Nhưng là Khắc Lợi Phu Tư bọn người công kích bọn hắn, bọn hắn tự nhiên muốn phản kháng. Thế là lập tức, tất cả mọi người chiến đấu hỗn loạn vô cùng, núp trong bóng tối trường mâu nhao nhao bắn giết. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lối vào càng thêm hỗn loạn. Ngay lúc này, trên bầu trời hiện lên một cái đen nhánh không gian thông đạo. Lối đi này chớp mắt liền mở rộng, mà lại là trước nay chưa từng có to lớn. Nhưng là như vậy không gian thông đạo, kỳ thật không ít người đều gặp 2-3 lần. Bởi vì Hoa Hạ khu hiện tại có rất nhiều nắm giữ phi thuyền người đều có được công năng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy những người này, Khắc Lợi Phu Tư đều nhức đầu không thôi. Nhưng là hiện tại, Khắc Lợi Phu Tư cũng bất chấp. Nhưng mà lần này không gian thông đạo xuất hiện về sau, dẫn đầu ra lại không phải loại kia hình bầu dục phi thuyền, mà là một cái màu vàng sáng thuyền rồng. Dạng này thuyền rồng, có lẽ cấp thấp năng lực giả cũng không biết đại biểu cho cái gì, nhưng là A đoạn trở lên năng lực giả lại biết. Một nháy mắt, sắc mặt của bọn hắn liền biến. Thuyền rồng kia là đại biểu cho Hoa Hạ lực lượng mạnh nhất thuyền rồng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Thuyền rồng trôi qua về sau, không gian thông đạo vẫn chưa đóng cửa bế. Cái này đến cái khác phi thuyền từ không gian thông đạo bên trong bay ra tới. 1, 2, 3, thế mà khoảng chừng 7 cái. Mà lại, những này phi thuyền, tất cả đều hiện ra một cái tập đoàn tiêu chí. Bởi vì cái này phi thuyền, còn tại lúc mới bắt đầu nhất, phi thường bá đạo xông vào Huyết Hà vị diện. Những người này, biết tất cả đây là cái nào tập đoàn. Phong Lê, Khắc Lợi Phu Tư nhìn xem cái này phi thuyền, mở to hai mắt nhìn. Này sao lại thế này? Cái này Tần Phong, tại sao lại trở về rồi? Nhưng mà vừa lúc này, từ trên thuyền rồng nhảy xuống tới một người ảnh. Vạn quỷ mê tung, vô số hắc ám cái bóng nhanh chóng khuếch tán, sau đó nhào về phía trên mặt đất một chỗ. A, cái gì? Ai? Một đám người kinh hoàng vô cùng, nhưng lại trong chớp mắt liền bị một thanh vô cùng sắc bén đao đâm rách nội lực cương khí. Không chỉ như thế, một cỗ kinh khủng khí tràng vờn quanh tất cả mọi người. Hấp tinh quyết, 7 người bên trong, 4 cái cổ võ giả đan điền như là lỗ rách đồng dạng mở ra, bị điên cuồng hấp thu nội lực. Trong chớp mắt, 4 người này liền sụi lơ trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.